Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 156, Đại Uy Thiên Long Ấn. Thượng, hôm nay giống như ngày thường. Thường ngày sau khi tan học lại là phàm nhân tu tiên ban chương trình học. Hôm nay cũng là một tên sau cùng tu tiên học viên thành công đột phá thời khắc hàn hùng cuối cùng. Trở thành tu tiên học đồ. 40 ngày tu hành, 80 học viên đã toàn bộ tiên đạo nhập môn, trở thành chính thức luyện khí tu sĩ. Cái tốc độ này cho dù là đặt ở tiên môn cũng tính nói còn nghe được. Bất quá đây là bởi vì Tổng Khoa Viện đối cơ sở nhập môn nghiên cứu nhất thấu triệt. Càng về sau đi, nghiên cứu liền càng theo không kịp. Nhập môn chẳng qua là cơ sở, thậm chí còn không coi là luyện khí tầng thứ nhất. Chỉ từ nhập môn đến tầng thứ nhất, tiên môn đều cần 1 đến 2 năm khổ tu, đến mức phàm nhân tu tiên ban liền không nói được rồi. Xem chừng luyện cái 3-5 năm cũng có thể nói chân chính thí luyện từ hiện tại mới chính thức bắt đầu. Đến mức hàn hùng, hắn trên thực tế là Hạ Tiểu Trì âm thầm hỗ trợ mới đột phá. Người ngu luyện đại lực Nghiêu Ma Công là rất tốt. Làm sao tu tiên cũng có chút kém cỏi hàn hùng không nhập môn. Những người khác liền đều phải đi theo luyện cơ sở. Hạ Tiểu Trì đã phiền chán thấu. Nhìn xem hàn hùng, Chu Lệ Nam tầm mắt bất thiện. 40 ngày mới nhập môn. Ngươi có biết hay không? Cũng bởi vì ngươi, toàn bộ ban tiến độ đều bị ngươi kéo chậm. Hết thảy 10 cái phàm nhân tu tiên ban. Gần 800 học viện. Ngươi là đếm ngược cái thứ 7 nhập môn. Tại phía sau ngươi liền thừa 6 cái còn chưa vào cửa. Nghe nói như thế, hàn hùng ngược lại bắt đầu cười hắc hắc. Chu Lệ Nam bị hắn cười đến lửa cháy. Ngươi cười cái gì? Hàn hùng gãi gãi đầu ra. Lại còn có 6 cái so ngạo mạn. Ta quả nhiên là một thiên tài. Mọi người ầm ầm cười to. Chu Lệ Nam không nghĩ ra hàn hùng ở đâu ra logic. Không phải một tên sau cùng chính là thiên tài. Giận đến một cước nắm hàn hùng đá bay. Hàn hùng cũng không nói chuyện. Đứng lên trở lại vị trí của mình. Tiếp tục đứng vững. Trong khoảng thời gian này chịu đá nằm cạnh nhiều. Lẫn nhau đều quen thuộc. Chu Lệ Nam lên chân thời điểm. Hàn hùng liền đã làm tốt bò dậy chuẩn bị. Bên này Chu Lệ Nam ném ra một đống sách pháp thuật. Hiện tại, chọn một môn thích hợp ngươi. Phế vật, Tổng Khoa Viện vì mọi người chuẩn bị pháp thuật hết thảy 10 bản. Trong đó nhất dùng được liền là khí cương chỉ. Vô luận uy lực, sử dụng thuận tiện cũng còn không sai. Trọng yếu nhất chính là thích hợp võ giả nội tình. Tiên nhân pháp thuật cũng chia 2 loại. Một loại là tinh khiết pháp. Lấy tay ấn pháp quyết làm nền, thi triển ra uy lực mạnh mẽ pháp thuật, tỉ như ngự vật thuật, còn có tống ân tuấn dắt long dẫn phượng thuật đều là tinh khiết pháp. Một loại là chiến pháp, tỉ như bi oan trưởng, biệt ly kiếm, khổ tình quyền, loạn tâm đáng ma kiếm liền là chiến pháp, tác chiến con đường cùng võ đạo gần, chẳng qua là võ đạo dùng tự thân thể lực. Nội lực làm căn cơ, tiên nhân dùng pháp lực làm căn cơ, vận dụng cơ sở khác biệt, hiệu quả cũng khác biệt, cho nên tiên nhân chiến pháp tốc độ càng nhanh, uy lực mạnh hơn, công kích khoảng cách cũng càng xa. Phàm nhân trung quy là lấy võ đạo làm căn cơ, am hiểu cận chiến, tuyển ra tới pháp thuật cũng liền phần lớn đều là chiến pháp. Tinh khiết pháp thuật rất ít. Mọi người cũng biết điểm này, cho nên phần lớn lựa chọn khí cương chỉ loại hình chiến pháp. Đến hàn hùng chỗ này, hắn lại không tuyển khí cương chỉ, mà là lấy ra trong đó một quyển nói. Ta tuyển cái này, Đại Uy Thiên Long Ấn. Chu Lệ Nam kinh ngạc, đây là một môn tinh khiết pháp thuật a, ngươi chắc chắn chứ? Chu Lệ Nam nhìn hầm hầm hàn hùng, người nhà cái cuối cùng nhập môn. Lại còn tuyển khó khăn nhất luyện tinh khiết pháp thuật. Ngươi là thật không biết trời cao đất rộng a. Hàn hùng cổ ưỡn một cái. Ta xác định, ta là thiên tài nha. ta thiên tài ngươi muội a. Chu Lệ Nam cưỡng ép kềm chế đá bay hắn xúc động, cười lạnh, tốt, rất tốt, đã ngươi kiên trì muốn lựa chọn pháp thuật này, ta đây liền cung chúc ngươi thành công đi. Ngược lại một lớp 80 cái học viên, so là tổng thể thành tích, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Nàng ý tứ này đã là từ bỏ Hàn Hùng. Hàn Hùng lại không này tự giác, vui mừng hớn hở cầm lấy đại uy thiên long ấn. Đối Hạ Tiểu Trì nói, lần này tốt, cận chiến có đại lực Ngưu Ma Quyền, viễn trình có đại uy thiên long ấn. Tiểu Trì ngươi liền đợi đến ta vô địch thiên hạ đi. Hạ Tiểu Trì phát ra khô khan tiếng cười, ta đây liền chờ mong ngươi đi. Đại uy thiên long ấn là thái nhất giáo thần công một trong, uy lực càng là cực cường, vẻn vẹn lấy uy lực mà nói, coi như dùng đến kim đan cảnh đều không lạc đơn vị. Bất quá cất bước cũng cực gian nan, Hàn Hùng thật chính là tìm đường chết không cực hạn. Vậy mà tuyển pháp thuật này, Hạ Tiểu Trì cũng chỉ có thể nói mong đợi, nắm pháp thuật truyền cho Hàn Hùng về sau. Chu Lệ Nam nói, vì bắt kịp mất đi tiến độ, tiếp xuống các ngươi sẽ tiến vào thực chiến huấn luyện, bây giờ liền bắt đầu thực chiến rồi. Mọi người giật mình, bất quá ngẫm lại cũng thế, chân chính chậm kỳ thật liền là Hàn Hùng, những người khác chậm nhất một cái cũng tại 10 ngày trước thành tựu học đồ. Luyện 10 ngày pháp thuật, cơ bản kỹ thuật đã không có vấn đề. Cân nhắc đến Chu Lệ Nam đã bỏ đi Hàn Hùng, đương nhiên sẽ không đợi thêm hắn luyện được kết quả gì lại tiến hành thực chiến diễn luyện. Chu Lệ Nam đã nói, học để mà dùng, chỉ dựa vào luyện là luyện không ra ưu tú tu tiên giả. Các ngươi nhất định phải học được trong chiến đấu vận sử dụng pháp thuật. Tiếp xuống ta sẽ an bài một trận thực chiến lịch luyện. Các ngươi sẽ cùng Tam Lưu Tiểu Quỷ đối kháng. Nhưng chú ý, chỉ có thể vận sử dụng pháp thuật, không thể vận dùng võ giả lực lượng. Đây là tu tiên ban, không phải võ đạo ban. Làm, Hạ Tiểu Trì trong lòng thầm mắng, cảm giác mình cũng là bị từ bỏ một cái. Nếu như cho phép làm dùng võ đạo thủ đoạn, đối phó một cái không quan trọng Tam Lưu Tiểu Quỷ không là vấn đề. Nhưng chỉ cho phép làm sử dụng pháp thuật, vấn đề liền lớn. Chứa tiểu quỷ chiếc lồng rất nhanh đẩy ra tới. Đây là một đầu yêu quỷ, kỳ hình như khỉ, trên thân treo xiềng xích, trong lồng nhảy nhót tưng bừng, rất là linh hoạt, đối các học viên phát ra dữ tợn gào rít. Chu Lệ Nam, đây là quỷ tiêu, thành niên quỷ tiêu, lực lượng vô cùng lớn, tốc độ cực nhanh, năng lực khôi phục mạnh, càng có được ẩn nấp năng lực. Bất quá các ngươi hiện tại gặp phải cái này, chẳng qua là một đầu ấu sinh thể. Thật tốt ứng đối, chỉ cần thành công đánh trúng một lần mục tiêu coi như hoàn thành. Nếu như thực sự không được, liền rời khỏi chiếc lồng. Quỷ yêu bị tỏa liên trói buộc, vô phương truy kích. Nhưng nếu có ai dám trong đối chiến làm dùng võ đạo thủ đoạn, ta đem hắn quan lồng bên trong một ngày. Hiện tại, người nào cái thứ nhất đi vào? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người nào cũng không nói chuyện. Vẫn là Lạc Y Y nói, ta tới, tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất, quỷ tiếng đều gặp, một cái bất nhập lưu tiểu quỷ thật đúng là không để vào mắt. Lồng sắt mở ra, cái kia quỷ tiêu đã nhào tới, chẳng qua là xích sắt trói buộc dưới, lại không cách nào lao ra chiếc lồng. Lạc Kịp đã tiến vào lồng sắt, cũng không nói nhảm, trực tiếp một cái khí cương chỉ đi qua. Cái kia quỷ tiêu tốc độ cực nhanh, vậy mà tránh khỏi, nhảy đến chiếc lồng bên trên đột nhiên bổ nhào xuống. Lạc Kịp đầu đều không nhấc, lại là nhất chỉ đâm ra. Cái kia quỷ tiêu không nghĩ tới Lạc Y phản ứng nhanh như vậy, đã bị nhất chỉ đâm bên trong. Gào kêu một tiếng ngã trở về. Bất quá này quỷ tiêu tuy là ấu sinh thể, năng lực khôi phục cũng đã rất mạnh. Trong chớp mắt thương thế thuận tiện, trong nháy mắt lại vọt tới. A, Người năng lực khôi phục không tệ lắm. Lạc Yêu Yêu tới hào hứng. Lại là nhất chỉ đâm ra. Nàng đến cùng là nhập môn thời gian dài. Khí cương chỉ luyện hơn 10 ngày. Thuần thục vô cùng. Nắm cái quỷ tiêu đâm gào gào kêu loạn. Chu Lệ Nam gọi lớn. Tốt, ta nói qua đánh chúng một lần là có thể. Ngươi nghĩ đâm chết nó sao? Lạc Y le lưỡi một cái này mới ra ngoài. Lần này thực chiến chủ yếu là luyện mọi người dũng khí. Then chốt ngay tại ở nhường mọi người đối địch chớ sợ. Hiện tại xem ra, này Lạc Y mặc dù khốn cùng hắn thân có chút phiền phức. Thế nhưng vô luận pháp thuật vận dụng vẫn là lâm chiến dũng khí bên trên đều là rất tốt. Chu Lệ Nam đã ở sổ bên trên. Lạc Y Y tên bên cạnh vẽ cái yêu. Có Lạc Y Y biểu diễn. Mọi người lá gan cũng lớn lên. Xem quỷ cũng không nữa như vậy sợ hãi. Dồn dập tiến lên cùng tiểu quỷ kia chiến đấu. Chẳng qua là xem Lạc Y Y đánh dễ dàng. Thật đến trên người mình lại phát hiện không phải có chuyện như vậy. Này quỷ tiêu lực lượng mặc dù bình thường. Nhưng tốc độ phản ứng cực nhanh. Có pháp thuật không thạo người. Mấy lần không có đánh chúng. Bị này quỷ tiêu bắt cái mặt mũi tràn đầy hoa. Lúc ấy liền khóc chạy ra. So sánh dưới. Đàm Tiểu Ái. Tiền Tinh Tinh đều trải qua cùng tiểu quỷ chiến đấu. Có đối chiến kinh nghiệm. Trên tâm lý không là vấn đề. Cho nên dễ dàng qua quan. Tận lực bồi tiếp Hạ Tiểu Trì ra sân. Tất cả mọi người tầm mắt cùng một chỗ rơi vào Hạ Tiểu Trì trên thân. Con hàng này khí cương chỉ đến bây giờ còn yếu ớt. Đánh người không đau, đánh giấy không mặc, đối phó quỷ tiêu sợ là đã định trước không xong rồi. Chu Lệ Nam cũng xem Hạ Tiểu Trì. Bất kể nói thế nào, đi vào trước đi một chuyến a. Hạ Tiểu Trì suy nghĩ một chút, hỏi, ta có thể dụng binh khí sao? Chu Lệ Nam nhướng mày, nói qua không thể dùng võ đạo. Không phải võ đạo, là pháp thuật. Chu Lệ Nam kỳ lạ nhìn hắn. Cái kia có thể, thế là Hạ Tiểu Trì đi vào giá binh khí bên cạnh. Nhìn một chút giá binh khí bên trên vũ khí, dường như còn không có tuyển định dáng vẻ. Sau đó hắn nhe răng đối Chu Lệ Nam cười một tiếng. Vung tay lên, xoạt tán phét. Tất cả vũ khí đều kề sát ở trên người hắn. Ngự vật thuật. Chu Lệ Nam kinh hãi cái cằm đều muốn đi. Người sẽ ngự vật thuật thì cũng thôi đi. Dù sao trước đó liền là nhập môn. Nhưng vấn đề là không nghe nói người nào ngự vật thuật có thể khống chế nhiều như vậy vũ khí nha. Người muốn làm gì? Chỉ thấy Hạ Tiểu Trì như một khối to lớn nam châm. Đến gần chiếc lồng. Đối quỷ tiêu nhe răng cười một tiếng. Cái kia quỷ tiêu cũng không phải ngốc. Thấy nhiều như vậy vũ khí rõ ràng giật nảy mình. Người này khiến cho cùng con nhím giống như. Ta khờ đi lên công kích ngươi a. Trực tiếp co đầu rút cổ đến trong góc tường. Đúng là bất động. Hạ Tiểu Trì ngự vật thuật không thể điều khiển vũ khí công kích từ xa. Không cho phép làm dùng võ đạo. Cho nên cũng không thể điều khiển vũ khí đi lên vật lộn. Hai phía đối xem, nhất thời đúng là vô ngôn. Không được, đến phá vỡ cục diện bế tắc. Hạ Tiểu Trì suy nghĩ một chút, quyết định dùng tuyệt chiêu. Hắn hai tay đột nhiên hất lên, làm cái vận khí ngưng thân tư thế. Đây là cái gì? Mọi người cùng nhau giật mình xem Hạ Tiểu Trì. Chỉ thấy Hạ Tiểu Trì hai tay chậm rãi nâng lên, đặt trước ngực, cánh tay phải hơi hơi vươn về trước, bấm ngón tay, hô to một tiếng, ngươi qua đây nha, bầy nhào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.